Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 590, đế thiên dốc sức, long thần trảo hiện. Góc truyện audio.com, đế thiên ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng, trên người long lân cũng tỏa ra một tầng hắc ám khí lưu. Kim nhãn sáng rực, cường đại tinh thần lực dung nhập cùng với hồn lực, hiệu lệnh 6 khỏa hắc động đồng thời tiến hành công kích. Tứ ma thú tà hồn sư bên kia, mặc dù không thể nhanh chóng dùng nhân số ưu thế đè ép đế thiên phong thái, nhưng bọn hắn càng chiến càng bại lộ kinh người chiến lực, làm cho đế thiên có thời điểm rơi vào hạ phong, lâm nguy đến tính mạng, nhất là vị kia ma long đấu la, hắn không hổ là tầng thứ đỉnh phong ở đấu la đại lục. 99 cấp hồn lực cực hạn đấu la không phải hàng trưng bày a. Đế thiên một mặt triển khai chém giết, mặt khác ngưng trọng suy nghĩ, với cục diện hiện tại, cho dù mù lòa cũng có thể thấy được rõ ràng, sớm muộn đế thiên hắn cũng bị tứ ma thú tà hồn sư vây công mà bại. Sau đó mấy vị hung thú kia sẽ trở thành kế tiếp mục tiêu. Một khi tà hồn sư đắc thủ, Long Hoàng cấm không trận tan vỡ, cấm vực thông đạo sẽ không thứ gì có thể ngăn cản được nữa. Đấu la tinh sẽ bị ngoại lai sinh vật thôn tính. Nhưng mà, bây giờ phải làm sao? Đế thiên trên người lúc này đã chi chít miệng vết thương. Long lân bị móc ngược ra, máu tươi giàn giụa, vô cùng đau đớn thể xác cảm giác liên tục truyền về đại não. Bất quá, đế thiên như cũ kim nhãn kiên định, không hề tỏ ra yếu thế. Hắn là đương đại mạnh nhất hung thú, cần phải làm gương, đón đầu ngọn gió trách nhiệm là của hắn. Phía bên dưới, Bích Cơ vẻ mặt cực kỳ lo lắng, nàng là hung thú tối thân cận nhất với đế thiên, trong truyền thuyết còn đồn đại nàng kỳ thực chính là đế thiên sủng ái nhất thê tử. Lúc này chính mắt Bích Cơ nhìn thấy một loại sự tình đã lâu lắm không có xảy ra. Đế thiên vậy mà liều hết cả mạng để chống lại cường địch. Trong lòng tràn ngập bất an chi sắc, nàng bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, là một loại chuyên môn trị liệu hệ hồn thú. Tâm hồn của nàng thuần khiết, nàng có bao la ý nguyện muốn cứu chữa cho hết thảy hồn thú bị thương. Vì bọn chúng mà kéo dài sinh mệnh, nàng đối với nhân loại thù hận có thể nói trong đám hung thú là thấp nhất. Thế nhưng vào lúc này nàng chỉ hận không thể lập tức mặc kệ đấu la tinh tồn vong trong một khắc, để nàng có thể cùng với nam nhân kia liên thủ chống địch. Tuyệt đối sẽ không để hắn một mình cô quạnh như thế. Hùng quân, vạn yêu vương tâm trạng cũng không so với Bích Cơ tốt hơn. Bọn hắn nội tâm phẫn nộ, nghiến răng kèn kẹt, mặc dù quá khứ đến nay, đế thiên đều áp bọn hắn một đường, để bọn hắn đạt đến tầng thứ này cũng phải cúc cung gọi đế thiên một tiếng lão đại hai tiếng lão đại. Thế nhưng vào thời khắc lâm nguy, hùng quân lẫn vạn yêu vương đều hy vọng có thể cùng với sinh vật như đế thiên liên thủ đánh một trận thống khoái. Cho dù có mất đi tính mạng thì có coi là gì đâu. Luận sống lâu, không ai ở đây có thể so với đế thiên sống càng lâu. Luận đối với đấu la tinh sinh ra chấp niệm, đế thiên có thể vỗ ngực tự xưng đệ nhất. Đế thiên đối với đấu la tinh một lòng một dạ, đây chính là quê hương của hắn, là nơi hắn sinh ra, trưởng thành đứng lên, là chứng nhân sống cho sự cường đại của hắn. Cho dù thế nào, đế thiên cũng muốn đem nơi này hảo hảo bảo vệ, tỉ như bảo vệ con dân của mình một dạng vậy, không nỡ nhìn nó bị ngoại lai sinh vật thôn phệ, hóa thành một tinh cầu chết. Chính vì vậy, vì để duy trì Long Hoàng Câm không trận phong bế cấm vực đường nối, đế thiên một mình đương đầu với tứ ma thú tà hồn sư, để mấy vị hung thú còn lại có thể duy trì khống chế đại trận. Cho đến khi đường nối thật sự bị cắt đứt, cho dù khi đó hắn đã gục ngã, tuyệt đối là gục ngã nhưng trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Đế thiên quả thực là một cái ngoan nhân, ma long đấu la trong lòng đã nghĩ như thế. Lần đầu tiên cùng đế thiên đối kháng, vị cực hạn đấu la này nội tâm không khỏi sinh ra một tia thán phục. Nếu như cả hai không phải đứng ở hai chiến tuyến, thật sự hắn muốn cùng đế thiên kết giao một phen. Trong lòng thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, thậm chí tinh thần lực. Hồn lực cũng không tiếc tiêu hao, đế thiên ngửa cổ gầm lên một tiếng, phảng phất đến từ viễn cổ xâm nghiêm hung thú hơi thở ồ ạt mà ra. Mang theo bạt sơn khí thế không sinh vật nào có thể sánh được. Cút hết cho ta, đế thiên khủng bố long ngâm vang lên. Lệnh thiên địa cũng vì vậy biến sắc, một cái càng to lớn long chảo xuất hiện ở trên tay. Đế thiên khí thế nhất thời phất cao hơn rất nhiều. Này chảo hiện ra ở trên tay đế thiên mang theo một cỗ hơi thở cực kỳ kinh khủng. Toàn thân một màu vàng kim, sắc bén lợi nhận có thể quan sát được bằng mắt thường. Mà trên hết chảo này vừa xuất hiện, một cỗ vô hình lực áp bách từ mỗi sinh linh trong lòng bất giác dâng lên. Chính là huyết mạch cáp chế, mà lòng đấu la ngay lập tức nhận ra cự chảo lai lịch. Nhất thời trầm giọng, cẩn thận, hắn tế ra là long thần chảo, là chân chính một kiện thần khí. Mau mau tránh né, tuyệt đối không thể cùng chảo này đối bính, mà lòng đấu la nắm giữ huyết mạch loài rồng võ hồn. Hơn ai hết hắn hiểu rõ long thần chảo uy lực tuyệt luân. Thấy chảo như thấy long thần, đế thiên lúc này không tiếc bản nguyên tiêu hao đã thật sự đem long thần chảo tế ra. Đây cũng chính là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, bình thường quyết đấu mà nói đế thiên cũng không dễ dàng mang ra sử dụng. Bởi vì long thần chảo tiêu hao rất nhiều hồn lực lẫn tinh thần lực. Mỗi chảo đánh ra đều mang theo vạn long gầm rú khí tức. Khiến cho đế thiên tinh thần hải chịu tải áp lực rất lớn. Mặc kệ hắn có trăm triệu năm tu vi cũng không ngoại lệ. Thần khí nào có thể dễ dàng điều động như vậy? Đến lúc này, đế thiên đã không thể ẩn giấu thực lực được nữa. Long thần chảo vừa tế ra, thiên địa dùng mình một cái liền muốn rơi vào băng giải trạng thái. Khủng bố bức người vạn long khí tức lan truyền mà ra. Đế thiên híp hai mắt lại. Kim nhãn khóa lấy một trong bốn đạo tà hồn sư thân ảnh. Thình lình là ma quy đấu la. Hắn quyết định lựa chọn ma quy đấu la tính mạng để làm vật đầu tiên hiến tế cho long thần chảo. Đế thiên hít mạnh một hơi. Lập tức giải trừ không gian nguyên tố vây xung quanh. Trong cơ thể hai cái hồn hạch điên cuồng bạo động. Cuồng bạo viễn cổ lực lượng ùa ra. Trong nháy mắt hoàn toàn tập trung ở đế thiên long thủ. Xoạt, long thần chảo vung ra, đơn giản không chút hoa lệ, một khắc sau trời cao đã bị nó chém ra làm đôi. Cuồn cuộn mấy mụ tách biệt ra hai bên, nhường đường cho vương giả đi tới. Long thần chảo lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đế thiên sử dụng hiện tại cũng chỉ so với long thần bách phân chi nhất uy lực mà thôi. Thế nhưng dù là vậy, hắn cũng không thể mượn nhờ nguyên tố không gian để truyền tống chảo kinh. Lập tức tấn công trong nháy mắt như trước, nếu như miễn cưỡng làm vậy, chỉ sợ tiền mất tật mang, có thể hình dung như mất nắm thóc còn không bắt được gà một dạng. Chân chính mục tiêu bị nhắm đến là một trong tứ ma thú tà hồn sư. Mệnh danh ma quy đấu la, lúc này vị này 98 cấp ma quy đấu la rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tử vong nguy hiểm. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì kể từ khi thành danh đến nay, hắn còn chưa chân chính cảm thụ qua tử vong buông xuống lần nào cả. Ma quy đấu la võ hồn là ma thần quy, chính là một dạng biến dị dựa trên huyền vũ quy võ hồn. Mà biến dị phương hướng lại nghiêng về khát máu tính cách. Nhưng cũng không có bỏ qua phòng ngự tối cường năng lực. Ma thần quy võ hồn chính là phòng ngự am hiểu nhất loại võ hồn. Có thể thông qua cắn nuốt quy loại hồn thú hoặc hồn sư sở hữu quy loại võ hồn mà đề tăng thực lực. Vì vậy trong quá khứ, thời điểm còn tung hoành đại lục, số người chết dưới tay ma quy đấu la đếm không hết. Chính hắn là nguyên nhân khiến cho quy loại võ hồn hồn sư số lượng đã ít nay càng trở nên khan hiếm. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cho dù là hùng quân một chảo lúc trước cũng không thể đem ma quy đấu la làm cho sứt mẻ. Thậm chí vừa rồi cùng đế thiên chiến đấu, hắn chính là tứ ma thú bên trong ít bị thương nhất người. Hơn nữa, ma quy đấu là còn có một cái hồn kỹ rất khó chơi. Hồn kỹ này có khả năng hấp thụ 3/4 uy lực của đòn công kích. Sau đó phản trả lại cho đối phương với uy lực gấp rưỡi lần. Chính vì vậy, long thần chảo tế ra, đế thiên nhất quyết lựa chọn khó dây dưa ra hỏa này để giải quyết. Lời tác, mọi người xác nhận giúp mình, Long Thần Chảo hay Long Vương Chảo. Ở phần 2 thì lúc Đế Thiên lần đầu lấy ra thì gọi là Long Vương Chảo. Nhưng cuối phần 2 lúc đánh với Vũ Hạo thì lại gọi Long Thần Chảo. Loạn não a, cách chương.